Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 96, Liên Hoa Ngũ Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án giết người tàn bạo năm 2006 đã khiến cho dư luận Đài Loan phẫn nộ và hoang mang sợ hãi. Rất nhiều tình tiết trong vụ án đến hôm nay cảnh sát vẫn chưa thể giải thích. Năm 2006, tất cả người dân Đài Loan, Trung Quốc đều rùng mình sợ hãi trước vụ án mạng 5 đứa con trong một gia đình bị sát hại dã man. Điều đáng nói là xung quanh cái chết tức tưởi của năm sinh mạng còn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ mà cảnh sát đến nay cũng không thể giải thích được. Vào thời điểm đó, bố mẹ của năm anh chị em nạn nhân đã biến mất không dấu tích và họ trở thành những kẻ tình nghi số 1 của vụ án. Bí ẩn về bi kịch của một gia đình mãi đến 9 năm sau mới có được một chút manh mối. Hiện trường vụ thảm án ai thấy cũng phải kinh sợ. Đầu tháng 9 năm 2006, hàng xóm nhận thấy trong căn hộ tại khu Cát An, Hoa Liên, Đài Loan, bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Nhận được tin báo từ người dân, cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân. Căn hộ im ắng đã bị khóa trái từ bên trong, được biết chủ nhà cũng không thấy xuất hiện trong vòng nhiều ngày. Sau khi lực lượng cảnh sát phá cửa xông vào nhà kiểm tra thì phát hiện một cảnh tượng kinh hãi. Trong nhà tắm là 5 thi thể đang trong tình trạng phân hủy bốc mùi nằm la liệt trên sàn. Tay và chân của các nạn nhân đều bị trói chặt, mắt và miệng bị dán băng keo bịt kín và đầu bị trùm trong túi ni lông. Các nạn nhân được xác định là 5 đứa con của vợ chồng anh Lưu Chí Cần, 48 tuổi, và chị Lâm Chân Mễ, 35 tuổi, trong đó hai con trai lớn 17 và 18 tuổi và con gái 12 tuổi là từ cuộc hôn nhân đầu tiên của anh Chí Cần, còn hai con gái nhỏ 8 và 9 tuổi là với vợ sau. Chân Mễ, điều lạ lùng là hai vợ chồng Chí Cần và Chân Mễ đã biến mất không một dấu vết. Vài ngày sau đó, cảnh sát tìm được xe hơi của Chí Cần tại nhà ga xe lửa Cát An. Cảnh sát cho rằng Chí Cần và Chân Mễ chính là hung thủ giết chết các con mình sau đó chạy đến nhà ga đón xe lửa bỏ trốn. Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra là họ bỏ trốn đi đâu và nguyên nhân vì sao họ lại có hành động dã man mất nhân tính đến như thế. Bên cạnh đó, tại hiện trường vụ án, cảnh sát đã tìm được nhiều vật chứng và chi tiết kỳ lạ, khiến cho vụ án trở nên vô cùng rắc rối khó mà lý giải được. Những tình tiết khiến cảnh sát điên đầu. Lâm Kiệt Long, nhân viên cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra vụ án cho biết, tại hiện trường tồn tại nhiều điểm bất thường, đánh đố khả năng suy luận của lực lượng cảnh sát. Đầu tiên là căn nhà đã bị khóa từ bên trong, cánh cửa đã bị thanh sắt chặn ngang khóa lại. Cửa sổ toàn bộ trong nhà đều được lắp khung sắt, chính vì thế có thể nói rằng hiện trường vụ án này trong tình trạng nội bất xuất ngoại bất nhập, vì sao hung thủ có thể thoát ra ngoài được. Điểm kỳ lạ thứ hai là ở phương thức và thời gian hạ sát nạn nhân. Tại hiện trường mọi vật dụng trong nhà đều sạch sẽ ngăn nắp, không có dấu vân tay lạ, cơ thể các nạn nhân không có dấu hiệu bị tổn thương, chứng tỏ không hề có bất cứ tranh chấp nào trước khi bi kịch xảy ra. Vì lẽ đó, đội điều tra ban đầu cho là các nạn nhân đã bị chốt thuốc mê hoặc uống thuốc độc chết. Thế nhưng nhân viên pháp y đã chứng thực rằng cả 5 người con của Chí Cần và Chân Mễ không hề bị dính thuốc mê hay thuốc độc, khả năng là các nạn nhân đã bị làm cho ngạt chết trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Giám định pháp y cũng xác định rằng các nạn nhân không bị sát hại trong cùng một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh đó, cảnh sát tìm thấy 3 đầu thuốc tại hiện trường nhưng kiểm tra ADN cho thấy mẩu thuốc này không phải từ 5 nạn nhân, cũng không phải của Chí Cần và Chân Mễ. Loại thuốc lá này là thuốc dành cho nữ khá nổi tiếng, vì thế cảnh sát có lý do cho rằng người hút có thể là nữ và người này có khả năng là một trong những người tham gia vào vụ giết người dã man. Ngoài ra, cảnh sát lại tìm thấy 2 bức thư trong nhà, một viết trên giấy với nội dung cầu cứu. Hãy gọi cảnh sát, bọn trẻ đã bị bắt cóc, chúng tôi đang gặp nguy hiểm, cứu với, một lời nhắn khác được viết lên tờ tiền 1.000 đài tệ. Khu phố 285, số nhà 25, đã bị khống chế. Quan trọng, hãy gọi cảnh sát, nếu như hai vợ chồng họ muốn tìm sự giúp đỡ thì sao lại để giấy nhắn bên trong nhà mà không tìm cách vứt ra ngoài cửa. Tuy nhiên, khi kiểm tra các camera giám sát trên đường, cảnh sát phát hiện vợ chồng Chí Cần, Chân Mễ xuất hiện tại nhà ga Cát An không lâu sau khi án mạng xảy ra và từ hình ảnh cho thấy họ không hề bị bất cứ sự kiểm soát của ai cả. Một chiếc máy ảnh được tìm thấy trong nhà các nạn nhân nhưng lại không hề có thể nhớ. Phải chăng có điều gì đó quan trọng mà hai vợ chồng Chí Cần, Chân Mễ muốn giấu giếm? Bi kịch gia đình xuất phát từ nợ nần. Theo thông tin ghi nhận, Chí Cần và Chân Mễ có một cửa hiệu chụp ảnh chuyên chụp hình cho khách du lịch tại những địa điểm tham quan nổi tiếng ở Hoa Liên. Vì muốn mở rộng công việc làm ăn, Chí Cần đã vay một khoản tiền lớn, khoảng 3 triệu đài tệ. Hơn 90.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên việc làm ăn thất bại, Chí Cần không đủ khả năng chi trả nợ nần và có lẽ đây là nguyên nhân khiến cho gia đình họ lâm vào cảnh tang thương. Hồ sơ của cảnh sát ghi nhận lời khai từ phía họ hàng bà con, bạn bè của Chí Cần rằng anh ta có nhiều biểu hiện bất ổn về mặt tâm lý. Một nhân vật bị tình nghi khác chính là chủ nợ của Chí Cần. Do mâu thuẫn về tiền bạc, người này từng lớn tiếng dọa nạt sẽ giết chết cả nhà Chí Cần. Cuối cùng cảnh sát chứng thực được anh ta đã không có mặt tại Hoa Liên vào thời điểm xảy ra vụ án. Nhiều năm sau đó, vụ mất tích của hai vợ chồng Chí Cần, Trần Mễ cũng như cái chết bí ẩn của năm người con họ vẫn không có bất cứ một tiến triển nào. Hai bộ hài cốt trong rừng liệu có phải là lời giải đáp? Tháng 6 năm 2015, một người đàn ông trong lúc đi vào rừng trên núi Hoa Liên, bất ngờ phát hiện được hai chiếc sọ người. Lực lượng cảnh sát được thông báo liền tức tốc đến tìm hiểu sự việc. Đội pháp chứng đã phải làm việc cật lực ngày đêm để thu thập các mảnh xương về xét nghiệm. Do hai bộ hài cốt đã bị ảnh hưởng bởi những điều kiện khí hậu tự nhiên trong nhiều năm trời, nhiều phần xương trở nên giòn, nứt và rất dễ vỡ vụn khiến cho việc tìm lại ADN nạn nhân càng thêm phần khó khăn. Tại hiện trường họ còn tìm được nhiều vật dụng cá nhân bao gồm quần áo, mắt kính, giày dép cùng với một lọ thuốc trừ sâu. Sau nhiều ngày tỉ mỉ phân tích và xét nghiệm, đội pháp y đã xác định rằng hai bộ hài cốt này thuộc về Lưu Chí Cần và Lâm Chân Mễ. Chính là cặp vợ chồng mất tích sau vụ thảm sát 9 năm trước. Vị trí của hai bộ hài cốt chỉ cách nhà của hai vợ chồng khoảng 2 cây số. Trong xương của Chí Cần và Chân Mễ tìm được dấu vết của thuốc trừ sâu nên cảnh sát cho rằng hai vợ chồng sau khi giết chết năm đứa con đã cùng nhau bỏ trốn rồi tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau khi phát hiện hai bộ hài cốt, phía cảnh sát đã công bố hai trong số những bức ảnh được phục hồi từ bộ nhớ trong của chiếc máy ảnh tại hiện trường năm xưa. Hình ảnh đáng sợ một lần nữa đã làm rúng động toàn dư luận Đài Loan. Trong bức ảnh cho thấy một người đàn ông đeo bao tay, được chụp từ phía sau đang trói tay chân của một trong số các nạn nhân. Dù không thấy rõ mặt nhưng người ta tin rằng đó là Chí Cần đang chính tay sát hại con mình, và người chụp lại những bức hình này có thể chính là Chân Mễ. Tuy nhiên cảnh sát không có một bằng chứng nào để chứng minh được điều này, cũng như còn quá nhiều điều xung quanh vụ án vẫn không thể giải thích được cho đến ngày hôm nay, cách chương.